Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 16, thần bí sơn động. Mau đi xem một chút, một cái không có chút nào tiếng tăm người khiêu chiến, dục sông lãng nhân, thạch ngũ kỳ. Nhanh đi, đây chính là nguyên bảng cấp chém giết A. Đột nhiên, nơi xa truyền đến hưng phấn tiếng la. Tần Phong quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lượng lớn người tu hành về phía tây một bên bay đi. Thạch Ngũ Kỵ, Tần Phong có chút ấn tượng. Thạch Ngũ Kỵ, danh liệt nguyên bảng 83 vị. Hàn huynh, chúng ta cũng đi nhìn xem. Đạm Thai Tử Khang vậy cười nói. Tần Phong cùng Đạm Thai Tử Khang lúc này chạy tới. Nơi xa vây quanh một cái chừng mấy chục trượng mà vòng luẩn quẩn. Chung quanh đại khái tụ tập rồi hơn nghìn người. Đánh giá chung quanh tuyệt đại bộ phận người tu hành đều tới đây rồi. Chỉ nghe dồn dập tiếng kim loại va chạm vang lên. Từng trận cuồng bạo gợn sóng năng lượng cũng là khuếch tán mà ra. Hô, oanh, trên mặt đất xuất hiện từng cái một hố sâu. Hai người bóng người đều cấp tốc giao thoa lấy. Tần Phong, Đạm Thai Tử Khang đến thời điểm. Liền nhìn thấy màn này, người khiêu chiến kia, cũng là quy nguyên cảnh bên trong cao thủ đứng đầu nhất. Đạm Thai Tử Khang vừa đến liền con mắt, sáng lên, Tần Phong nói, cái nào là Thạch Ngũ Kỵ? Mặc bạc quần áo, một cái khác áo ngắn nam tử là người khiêu chiến. Đạm Thai Tử Khang nói rằng, bang, bang, bang, ngoặc kép, liên tục mười mấy âm thanh va chạm. Đồng thời hơn 10 nói ánh đao vạch phá bầu trời đêm. Phốp, một ngụm máu tươi bắn tung tóe. Kia mặc áo bạc phục nam tử ném đi té ở trên mặt đất. Trên ngực có to lớn vết đao. Máu tươi cũng không ngừng hướng ra ngoài dâng trào. Tức khắc, một đoàn cao thủ lập tức hơi đi tới. Hỗ trợ nhìn thương thế. Cầm máu vân vân. Tông chủ, ngài thế nào rồi? Một lão giả lo lắng nói, cái này Thạch Ngũ Kỵ chính là một chỗ cương vực lớn tông phái triều địa tông tông chủ. Đồng dạng nguyên bảng cao thủ, không phải là năm thế lực lớn, kiếm cung chờ cao tầng, chính là một phương nhỏ cương vực cự phách nhân vật. Tỷ như đã từng nguyên bảng cao thủ Đông Lưu Tử, chính là phù môn địa vị càng ở môn chủ phía trên thái thượng nhị trưởng lão. Rất nặng. Chỉ sợ trong thời gian ngắn khó khôi phục. Khác một người trung niên người nói liên tục nói. Đáng chết. Sớm biết rõ liền cự tuyệt hắn khiêu chiến rồi. Lần này tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa. Ta triều địa tông thế nhưng là ít rồi người tâm phúc a. Từng cái một triều địa tông cao thủ đều sắc mặt bất thiện. Cũng không có biện pháp. Nguyên bảng cao thủ sao mà cao ngạo. Có hay không tên hạng người ngay trước vô số cao thủ mặt khiêu chiến? Chẳng lẽ còn có thể e sợ chiến hay sao? Nhưng bây giờ, liền tông chủ đều thua rồi. Bọn họ vậy không có cách nào. Chung quanh hơn ngàn người tu hành. Lúc này lại là xôi trào khắp trốn. Ai cũng không nghĩ tới. Một cái vô danh người. Vậy mà đánh bại rồi triều địa tông tông chủ, Thạch Ngũ Kỵ. Kia Thạch Ngũ Kỵ ngồi ở trên mặt đất, lạnh lùng mà con người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kia áo ngắn nam tử. Lại cũng không thể tránh được. Ha ha ha, ta đã liền biết rõ ta có nguyên bảng thực lực rồi. Lần này man hoang cương vực quy nguyên cảnh lớn tụ hội. Chính là ta dương danh thời điểm, áo ngắn nam tử đột nhiên cao giọng cười to. Nghe kỹ rồi, ta gọi Vương Bất Nhị. Từ nay về sau, ta chính là nguyên bảng thứ 83 vị. Ngươi thành thành thật thật chờ tại 84A. Ha ha ha ha. Tần Phong cái này lúc mới phát hiện. Cái này áo ngắn nam tử không chỉ trời đang rất lạnh y phục mặc ít. Lại còn là đi chân trần. Vương Bất Nhị. Cái này gọi Vương Bất Nhị mới tốt lợi hại. Vậy mà đánh bại rồi Thạch Ngũ Kỵ. Thạch Ngũ Kỵ khá là đáng tiếc. Nếu như trước đó kia một kiếm nhanh hơn chút nữa, liền có thể đâm đến cái này Vương Bất Nhị rồi. Bất quá, kia Vương Bất Nhị liên tục mười mấy đao, thật đúng là hung ác. Một đao so một đao mạnh, kia Thạch Ngũ Kỵ cuối cùng ngăn cản không nổi. Nhìn kia cái Vương Bất Nhị, tuổi tác vẫn rất nhỏ, tiền đồ vô lượng, không biết rõ hắn còn muốn tiếp tục hay không hướng lên khiêu chiến. Hẳn là sẽ không rồi, dám khiêu chiến, đều là có bảy thành trở lên nắm chắc. Không phải vạn nhất thất bại trọng thương, không cách nào tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa, cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch, vậy liền được không bù mất rồi. Vương Bất Nhị so Thạch Ngũ Kỵ mạnh, vậy mạnh có hạn, coi như muốn lại đề thăng bài danh, đánh giá cũng sẽ đợi đến lần này tranh đoạt ba chí bảo về sau. Rất nhiều quy nguyên cảnh cao thủ đều hâm mộ nhìn lấy kia Vương Bất Nhị. Trải qua trận này, Vương Bất Nhị tên chữ sẽ rất nhanh truyền khắp vô tận cương vực. Vô luận hắn muốn gia nhập năm thế lực lớn bên trong bất kỳ bên nào, năm thế lực lớn đều là tuyệt đối hoan nghênh, phụng lấy vị trí cao. Nếu như cái này lúc ai có thể đánh bại Vương Bất Nhị, kia đem đè lại hắn một đầu. Bất quá vừa được chứng kiến Vương Bất Nhị cùng Thạch Ngũ Kỵ đáng sợ mà thực lực, ai dám đi khiêu chiến? Nguyên bảng cao thủ há lại ngươi nói khiêu chiến liền khiêu chiến? Một khi thua rồi, dám can đảm mạo phạm nguyên bảng uy nghiêm? Dưới tình huống bình thường, kia chút nguyên bảng cao thủ thế nhưng là đều sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Hàn huynh, ngươi bài danh thế nhưng là đến rồi 99 rồi. Nếu như lại có hai cái người giết tiến nguyên bảng, chỉ sợ ngươi liền không còn là nguyên bảng cường giả rồi. Đạm Thai Tử Khang trêu chọc cười nói, ngã ra đi mới tốt, tỉnh có người nhớ thương. Tần Phong sờ lên cái mũi, cũng không quan tâm. Đạm Thai Tử Khang cười nói, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người nhớ ngươi. Ngươi đánh bại Đường Lục, vốn là không ai tin. Lại thêm kia Đường Lục vẻn vẹn chỉ là nguyên bảng cuối cùng nhất cao thủ, rất nhiều người đều coi là có thể đánh bại ngươi. Cũng liền những này người không biết ngươi chính là kia Hàn Phong. Không phải chỉ sợ sớm đã có người đi lên khiêu chiến rồi. Nếu như đối ta kiếm đạo tu hành có trợ giúp, người khác không tìm ta khiêu chiến, ta cũng đi tìm hắn. Nhưng nếu như đối ta một chút tác dụng không có, tốt nhất chớ chọc ta. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, một hồi to lớn bạo động truyền đến. Nhanh, từ một núi trong động phát hiện rồi to lớn luồng khí lạnh. Đó là thần kỳ thiên địa dị tượng. Đi, nhanh, Tần Phong, Đạm Thai Tử Khang nhìn chăm chú một mắt. Lập tức cực tốc hướng âm thanh phương hướng tiến đến. Đồng thời, chỗ xa xa, còn nhàn nhã ăn lấy thịt nướng, Lôi Thần Đao, Ngô Câu, cùng với Vương Bất Nhị chờ từng cái một nguyên bảng cao thủ. Còn có kia chút phổ thông quy nguyên cảnh nhóm toàn bộ đều vọt tới. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, ba thánh linh bảo bên trong cực âm hàn tuyền rõ ràng nhất đặc chủng chính là băng hàn thấu xương. Đến mức có thể dẫn phát ra thiên địa dị tượng. Ở nhất thế luân hồi hoa phụ cận, xuất hiện rồi loại này cùng loại thiên địa dị tượng, trong đó ý nghĩa không nói từ rõ ràng, đều cho ta lăn, nơi này chính là ta Đạm Thai cổ tộc địa bàn, ai dám tiến lên một bước, giết chết bất luận tội. Tần Phong cùng Đạm Thai Tử Khang còn chưa chạy tới, một tiếng điếc tai nhức óc, tràn ngập bá khí âm thanh liền truyền tới, chính là Đại Viên Vương Lý Viên. Trước đó hắn liền xuống mệnh lệnh, chiếm cứ tất cả có lợi địa hình, bất luận cái gì Đạm Thai cổ tộc bên ngoài người chỉ đều là xua đuổi. Bây giờ, nếu nói có lợi địa hình, còn có cái gì so cái này phun trào ra luồng khí lạnh dị tượng thần bí sơn động càng có lợi hơn. Bạch, hơn 1000 Đạm Thai cổ tộc cao thủ đồng thời rút ra binh khí, gắt gao ngăn chặn sơn động miệng. Cỗ kia lăng liệt sát khí, tức khắc đem tất cả mưu toan xông đi vào người, toàn bộ trấn nhiếp rồi. Nên biết rõ, kề bên này tất cả mọi người cộng lại, cũng liền hơn ngàn người, còn bao gồm đạm thai cổ tộc cái khác tam đại phe phái nhân mã. Mà, đại viên vương, cái này một cái phe phái thì có vượt qua 1,700 người cùng với 5 vị nguyên. Bảng cường giả, hắn bá đạo, đó là có lực lượng. Đại nhân, bên trong có không ít người đã xông vào rồi. Cái này lúc, một tên thủ hạ bẩm báo nói, đại viên vương trong mắt lóe lên một vệt hung ác, phái mấy cái tiểu đội cho toàn giết rồi, một tên cũng không để lại. Vâng, tức khắc, vượt qua 100 tên quy nguyên cảnh cao thủ đồng thời sát khí tăng cao vọt vào. Những này người đều là đạm thai cổ tộc phù đồ quân, ngự lâm quân các loại đại quân cao tầng tướng lĩnh, trải qua xa trường, bây giờ bị tập trung lại tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa. Há là người bình thường có thể so sánh, mà cái này một màn, cũng là khiến vòng ngoài rất nhiều người lần nữa sợ hãi. Đại viên vương, người như vậy không khỏi quá bá đạo rồi a. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên, đám người vừa nhìn, nhao nhao dâng lên một vệt hy vọng, bởi vì cái này người nói chuyện chính là Lôi Thần Đao, Ngô Câu. Bài danh vừa vặn vượt trên, đại viên vương, một đầu. Cũng là cho đến tận này, xuất hiện nguyên bảng bài danh cao nhất cường giả. Ngô Câu, ngươi còn dám tiến lên trước một bước, ta giết không tha. Đại viên vương nhìn xuống Ngô Câu, ánh mắt dị thường khinh miệt. Ngươi, Ngô Câu trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên rồi một luồng vô danh lửa giận. Chỉ là thứ ơi, dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng Ngô Câu nhịn xuống rồi. Hắn biết rõ, hiện tại đại viên vương muốn giết hắn rất đơn giản, bởi vì đạm thai cổ tộc người mã thái nhiều rồi. Đừng nói hắn, chính là U Đô hoàng tử đích thân đến, vậy ngăn không được, tránh ra, đều tránh ra cho ta. Đột nhiên, lại rối loạn tưng bừng xuất hiện, Lô Giang Hán, Tư Đồ Nam hai đại nguyên bảng cao thủ, mang theo bọn họ hơn 700 người mạnh mẽ đâm tới liền vọt lên. Bọn họ vốn là cùng Tần Phong, đạm thai Tử Khang cùng một chỗ, chỉ là về sau Tần Phong hai người đến quan sát Vương Bất Nhị cùng Thạch Ngũ Kỵ giao đấu, tạm thời tách ra rồi, cách xa nhau cũng không xa. Các ngươi, đại viên vương nhìn lấy Lô Giang Hán bọn người, ánh mắt mang theo thâm độc. Thế nào, ngươi liền chúng ta đều muốn ngăn tại bên ngoài hay sao? Lô Giang Hán lạnh giọng nói. Đại viên vương híp mắt, tựa hồ thật đúng là đang suy nghĩ loại này lựa chọn. Ngay tại lúc cái này lúc, lại có hai đại cổ nhân mã vọt tới, chính là đạm thai cổ tộc hai phái khác người, trong đó một tên văn có hoa xà văn thân lãnh diễm nữ tử lạnh giọng nói. Lý viên huynh, liền chúng ta đạm thai cổ tộc người một nhà đều ngay trước, không thích hợp a. Lại nói, chuyên tôn, hoàng phủ chờ tộc lớn nhân mã còn chưa tới, người thật sự coi chính mình có thể như thế bá đạo xuống dưới. Một cái khác phe phái người cầm đầu vậy hừ lạnh nói. Hừ, tranh đoạt nhất thế luân hồi hoa, người muốn cùng chúng ta lục đục với nhau cũng liền mà thôi. Nhưng cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch cũng không phải là tộc trưởng yêu cầu chi vật, cũng là ngươi ta cần nhất trí bảo. Đại gia vẫn là hợp tác bắt đầu, nhất trí đối ngoại tốt. Đại viên vương ánh mắt lấp lóe, quét mắt bốn phía, nhưng gặp bốn phía người chỉ đều là phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Hiển nhiên đã kích thích nhiều người tức giận. Hắn cũng biết rõ, một khi đem những này người đều bức gấp rồi, vẻn vẹn cái khác tam đại phe phái nhân mã cộng lại liền không yếu hơn hắn. Lại thêm những người khác, hắn căn bản ngăn không được. Huống chi còn có còn chưa lộ diện chuyên tôn, hoàng phủ chờ thế lực lớn. Tốt, cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch, chúng ta đuổi đi tất cả người ngoài. Đến cuối cùng ai có thể cướp được đều bằng bản sự. Đại viên vương rốt cục thỏa hiệp nói. Tam đại phe phái người rốt cục mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao đi tới, Tần Phong cùng Đạm Thái Tử Khang tự nhiên cũng ở trong đó. Mà người chung quanh càng là mặt lạnh như xương. Đạm Thái cổ tộc tứ đại phe phái cộng lại trọn vẹn vượt qua hơn 3.000 quy nguyên cảnh cao thủ. Bọn họ tất cả những người khác cộng lại, lại ngay cả 1.000 cũng chưa tới. Làm sao tranh? Chư vị, Đại Viên Vương nhìn về phía Lô Giang Hán chờ từng cái một người. Trước hết giết sạch những người cạnh tranh này, chúng ta sẽ chậm chậm tìm kiếm cực âm hàn tuyền như thế nào? Ha ha, tốt. Lô Giang Hán cái thứ nhất cười to. Vậy liền giết đi, một đám nhỏ yếu thế lực cũng dám cùng ta Đạm Thái cổ tộc tranh. Tứ đại phe phái nguyên bảng cao thủ đều sát ý tăng vọt. Trước đó chỉ có Đại Viên Vương một phái. Đại Viên Vương chỉ là có thể giữ vững cửa hang mà thôi. Nhưng bây giờ tứ đại phe phái kết minh, đó là đủ để đồ sát tất cả mọi người, bao quát Ngô Câu, Vương Bất Nhị chờ nguyên bảng cường giả. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?